Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, nảy mầm tình cảm. Cái kia một vệt rung động, hắn không ra tay với ngươi động cước chứ? Một ngày sau khi tu hành, Dạ Bát Kiếm trở lại cùng An Cô nhà, mặc dù có chút uể oải, nhưng đột phá 1000 thứ chém vào, đạt thành 2000 lần sau khi, cả người hắn thăng hoa không ít. Mỗi một lần đột phá đều là đối với tự thân một loại gột rửa. Bát Kiếm hưởng thụ loại này quá trình, chưa có về nhà liền ngã ở trên giường nghỉ ngơi, cẩn thận thanh tẩy một cái thân thể sau khi vừa vặn gặp phải từ Orochimaru nơi đó về đến nhà An Cô. Bình tĩnh tròng lên Kabuto đang quần, Bát Kiếm hỏi, thiếu nữ sắc mặt vì Kurenai, ánh mắt quét tới quét lui, cuối cùng từ trên người Bát Kiếm thu lại rồi. Dù sao ở tại đồng nhất cái trong nhà, cảnh tượng như thế này không phải lần đầu tiên trải qua. Nhưng tuổi đã càng lúc càng lớn, thế giới này nữ nhân trưởng thành sớm là xưng tên. Tỷ như Hinata 3 tuổi liền thích Naruto cái gì. Cẩn thận ngẫm lại tuy rằng có gì đó không đúng, nhưng đây chính là hai lần nguyên vẻ đẹp. An Cô cũng không ngoại lệ. Nàng bây giờ thiếu nữ tâm tràn lan, chính là trong đời tốt đẹp nhất tuổi, mà vóc người ở toàn bộ Hokage thế giới tiền kỳ cũng là xếp hạng cao. Đặc biệt là còn nhỏ tuổi liền hiểu được dùng tia chạc bao bít tất trang sức chính mình dã tính. Chỉ là loại ngộ tính này liền không phải người bình thường có thể so với, cho tới bác người truyền vào trong biến thành bà mập chuyện như vậy, là có thể dạy dỗ khống chế, vì lẽ đó không cần phải lo lắng. Ngươi nói hắn chỉ chính là Orochimaru lão sư. Hoãn hoãn, An Cô nghi ngờ hỏi, này này, hắn là ta lão sư có được hay không? Ngươi có dám hay không tư tưởng khỏe mạnh một điểm? Nói, thiếu nữ lật qua lật lại Byakugan. Bát Kiếm không giải thích cái gì, chỉ là bình tĩnh đi tới An Cô bên cạnh, dùng tay nhẹ nhàng vén lên đối phương mái tóc, sau đó nhảy lên thiếu nữ bắp đùi đưa cái cổ nhìn sang. Hắn phải làm gì? Ta có muốn hay không phản kháng một hồi? Vẫn là hơi hơi phản kháng một hồi sau đó đi vào khuôn phép. An Cô mặt càng đỏ, nhanh nhẹn xem cái vừa ra lò thịt viên. Có thể nàng hiển nhiên hiểu lầm cái gì? Xoa xoa một hồi cái kia trắng nõn phấn Kurenai cổ, cũng không có phát hiện dị dạng sau khi Bát Kiếm liền rời khỏi tỷ tỷ ôm ấp. Có chút quá đáng căng thẳng đây. Thở phào, Bát Kiếm xoay người đi hướng về phòng của mình. Hắn tự nhiên là ở kiểm tra chú ấn. Đó là thay đổi An Cô một đời tà ác sức mạnh, để hoạt bát thiếu nữ biến thành tự bế Big Mom thần kỳ sức mạnh. Lần này, hắn hiển nhiên sẽ không để cho bi kịch tái diễn. An Cô một đời rất kỳ hoa, tiền kỳ, nàng là cái kia dũng mãnh ban giám khảo, nhưng cũng bị Orochimaru vừa đối mặt cho dây. Hậu kỳ, nàng chỉ là cái để Orochimaru phục sinh công cụ người, rất buồn nôn loại kia. Dạ Bát Kiếm không thể nào tiếp thu được. Thay đổi là trải qua từ từ tích lũy. Orochimaru trốn tránh Konoha không có mang tới An Cô, chuyện này đối với nàng đả kích rất lớn. Đêm mà ngay ở Bát Kiếm tức sẽ tiến vào gian phòng của mình trước, An Cô bỗng nhiên hô một tiếng. Lần này nàng không có vênh vang đắc ý hô đệ đệ hai chữ, dùng tỷ tỷ loại kia giọng ra lệnh dặn dò cái gì, đơn hô một cái đêm. Chậm rãi gạch, Bát Kiếm ánh mắt bình tĩnh, theo ta đi ăn thịt viên được không? Chẳng biết vì sao, trải qua tình cảnh vừa nãy, An Cô bỗng nhiên trở nên hơi ngại ngùng cùng không biết làm sao lên. Thậm chí, để Bát Kiếm cùng nàng ăn thịt viên trong giọng nói mang theo một chút thỉnh cầu. Vài giây sau khi, ngay ở An Cô có chút thất vọng thời điểm, thiếu niên gật gật đầu, cho nàng khẳng định trả lời chắc chắn. Được, Konoha thịt viên điếm, đây là một cái rất thần kỳ địa phương, thường xuyên một số nhân vật có máu mặt nhiệm vụ sau khi đều sẽ tới hưởng thụ một phen. Liền tỷ như hiện tại, đẩy ra cửa tiệm đi vào, Bát Kiếm nhìn thấy mấy cái quen thuộc thân ảnh. Đầu tiên đập vào mắt là một đầu màu xanh lục quần áo thể thao đầu nồi úp nam tử. Ngày sau một cước vang danh thiên hạ, thanh xuân không rời khẩu Mai Tô Gai. Phía trong, Yui Kurenai đang bị trước mắt Sarutobi Asuma phiền có chút đau đầu. Chờ nàng nhìn thấy Anko sau khi vội vã dường như nhìn thấy cứu tinh bình thường đi tới. Ngắm nhìn bốn phía, Bát Kiếm thu hồi ánh mắt, một đám Dragon hắn không có đến xem hứng thú, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Bát Kiếm xoa xoa cay cay vai, chung quy cùng Anko một lần ít đi mấy cái, không có xuất hiện ở đây, tỉ như Nohara Jin cái kia vô tội em gái, lại tỉ như rơi vào tự bế, chính cho đệ đệ tứ Hokage thê tử Uzumaki Kushina làm hộ vệ Anbu Ninja. Copy Ninja Hatake khào khào tay, nói đến, Minato là thật có chút quá đáng. Hắn hy vọng thông qua tân sinh mệnh xuất hiện, phá tan Kakashi nội tâm mù mịt. Nhưng là, ngươi làm như vậy thật sự được không? Để một cái chết rồi phụ thân, chết rồi đồng bạn người đi xem các ngươi một nhà cỡ nào ấm áp. Có phải là có chút quá đáng a? Khe khẽ thở dài, Bát Kiếm nhìn ra phía ngoài. Hokage bên trong thế giới mùa rất quỷ dị. Đã qua năm mới tế, rõ ràng là đầu xuân thời khắc, vẫn như cũ rơi xuống tuyết. Phỏng chừng thời gian này, Kakashi vẫn ngồi xổm ở đệ tứ trước cửa sổ, cho Kushina ngay ở trước mặt vệ sĩ. Có điều nói rằng Kushina, Bát Kiếm hai mắt né qua một tia tinh quang. Kyuubi hỗn loạn, sắp tới, này lắm tai nạn Konoha. Lắc lắc đầu, Bát Kiếm khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Cho tới đang giễu cợt ai, đang ngồi các vị không ai biết. Đúng là bởi Anko cùng Yuhi Kurenai ngồi ở Bát Kiếm bên người. Hắn đối diện nhưng là theo tới Asuma. Này một vệt trào phúng bị hắn nhìn vững vàng. Hắn có ý gì? Asuma sầm mặt lại. A, thêm chương gặp đến muộn, nhưng chưa bao giờ gặp vắng chỗ. Ngày đầu tiên canh thứ 6. Nửa đêm mã đi ra, thế nhưng tiểu tác giả nhìn thấy vẻn vẹn 6 tấm nguyệt phiếu chết tâm đều có. Sách này, thật sự không ai xem sao? Độc giả các đại nhân, cho một tấm nguyệt phiếu vé tháng bá. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.